Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Địa Diệt Cốc. Ti, chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy nhao nhao hít khí lạnh. La Tú Nhi thật sự là quá thông minh. Nàng rõ ràng là dự liệu được. Lôi Bảo sẽ tìm Tự Vệ Viện cớ bảo trụ Tô Hạo Thần. Cho nên mới trước tiên nói muốn xử tử Tô Hạo Thần. Đợi đến Lôi Bạo mở miệng về sau, lại lùi lại mà cầu việc khác. Trên thực tế, nàng từ vừa mới bắt đầu chính là muốn phế bỏ Tô Hạo Thần tu vi. Kỳ thật phế bỏ tu vi cùng xử tử không có gì khác biệt, bởi vì không có tu vi về sau, Tô Hạo Thần thế tất liền không thể lưu tại Học Minh. Đến thời điểm nàng chỉ cần tùy tiện phái một người, liền có thể tùy tiện giết chết Tô Hạo Thần. Loại này dụng tâm thật sự là ác độc cực kỳ. Mà Phong Liên Nguyệt lúc này trong lòng càng cảm giác La Tú Nhi 10 điểm ác tâm. Xem như một người sống sót, chỉ ít phải có chút lương tâm. Người có thể tâm ngoan thủ lạt, cũng có thể dã tâm ngập trời. Nhưng là đối mặt bản thân ân nhân, người coi như không muốn báo ân, nhưng là chỉ ít đừng đi mưu hại. Đây là làm người cơ bản nhất đạo đức. Thế nhưng là La Tú Nhi đâu? La Tú Nhi là Tô gia cứu, đồng thời nuôi nấng lớn lên. Có thể nói không có Tô gia, liền không có nàng La Tú Nhi. Huống chi những năm gần đây, Tô gia người không chỉ có không có bởi vì La Tú Nhi là dưỡng nữ, mà có chút lãnh đạm. Ngược lại toàn bộ người nhà đều đợi nàng như chí thân, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô gia người chân tâm thật ý, cuối cùng đổi lấy lại là La Tú Nhi vô tình phản bội, vì nịnh nọt Tiêu Trường Sinh, chứng minh bản thân quyết tâm cùng Tô gia phủi sạch quan hệ. La Tú Nhi thế mà tại trước công chúng phía dưới, nhục nhã cha mẹ nuôi Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt. Thậm chí không tiếc mang cao thủ uy hiếp Tô gia, hơn nữa còn cưỡng ép xâm chiếm Tô gia bảo vật gia truyền không trả về. Hiện tại, nàng lại hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế muốn hại chết Tô Hạo Thần. Người như vậy, thật sự là quá không có lương tri, quá mức ác độc, đơn giản liền không thể xưng là người. Cầm thú không bằng, theo La Tú Nhi tiếng nói rơi xuống, theo đám người, Tô Hạo Thần liền xem như triệt để xong. Có thể ngoài dự liệu là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt, không có bất luận cái gì tuyệt vọng cùng uể oải, ngược lại vẫn như cũ bình tĩnh không lay động. Tựa hồ đối với La Tú Nhi âm mưu căn bản lơ đễnh, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Cư nhiên như thế chấn định, chẳng lẽ đã trải qua từ bỏ chống lại, vẫn là trong lòng sớm có lập kế hoạch? Lúc này Ngô Thiên Thắng nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh giọng hỏi, Tô Hạo Thần, vừa mới lời nói ngươi đều nghe được. Đối với phán xử ngươi phế bỏ tu vi, ngươi có gì dị nghị không? Không có. Tô Hạo Thần đạm nhiên trả lời, dạng này cũng làm cho Ngô Thiên Thắng sững sờ. Phế bỏ tu vi đối với võ giả tới nói, có thời điểm so chết đều khó chịu. Hắn vốn coi là Tô Hạo Thần làm sao đều sẽ phản kháng một cái, chí ít cũng nên cảm xúc kích động chút. Thế nhưng là ngoài dự liệu, Tô Hạo Thần đơn giản bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Hắn nhíu nhíu mày lần nữa nói, tốt a, đã ngươi không có dị nghị, như vậy chúng ta liền muốn bắt đầu hành hình. Đám người ai thán, cả đám đều đồng tình nhìn xem Tô Hạo Thần. Như thế một cái khó được tu luyện thiên tài, thế mà liền như thế bị phế sạch tu vi. Thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này hai cái ngoại viện đệ tử, tại Ngô Thiên Thắng ra hiệu dưới đi tới, chuẩn bị muốn đối Tô Hạo Thần hành hình. Mà La Tú Nhi thì là vẻ mặt đắc thắng. Chỉ cần có thể đem Tô Hạo Thần thành công phế bỏ, nàng cũng liền có thể triệt để yên tâm. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, chậm đã, hiện tại là được hình, tựa hồ hơi quá sớm a. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là lại không nhận tội? Hừ, chỉ sợ cái này còn do không được ngươi. Ngô Thiên Thắng khinh thường hừ lạnh. Trong mắt hắn, lúc này Tô Hạo Thần chính là một cái đợi làm thịt cừu non. Hắn căn bản liền không tin Tô Hạo Thần còn có năng lực lật bàn. Giết Cửu Vũ tội ta nhận. Bất quá các ngươi cái gọi là trừng phạt, ta không hứng thú tiếp lấy. Trò cười, tội ngươi đều nhận, có chấp nhận hay không trừng phạt chẳng lẽ còn có thể tùy theo ngươi? Hừ, người tới, không muốn nói nhảm với hắn, cho lão phu đem tiểu tử này trói lại. Ngô Thiên Thắng giận dữ gào thét, hai cái đệ tử lập tức liền đưa tay hướng Tô Hạo Thần chộp tới. Có thể cái này hai người đệ tử, tu vi vẻn vẹn chỉ có huyền võ cảnh nhất trọng, ở đâu là Tô Hạo Thần đối thủ? Ông, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Tô Hạo Thần thân thể lắc một cái, một cỗ cường hoành chân khí khuếch tán ra, trực tiếp liền đem hai người cho bắn bay ra ngoài. Ngô Thiên Thắng lần này triệt để phẫn nộ, lớn mật, tiểu tử, ngươi lại còn dám động thủ, nơi này còn do không được ngươi làm can, cho ta thành thật một chút. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân một cỗ nguyên võ cảnh cường giả khí thế bộc phát, đột nhiên hướng về Tô Hạo Thần áp bách tới. Cỗ khí thế này quá cường đại, Tô Hạo Thần cả người trực tiếp bị áp bách, đứng tại chỗ khẽ động không thể động, mà chung quanh cái khác ngoại viện đệ tử nhóm, càng là nguyên một đám bị khí thế va chạm liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh người ngã ngựa đổ, La Tú Nhi trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười. Nàng không nghĩ tới đối mặt một vị trưởng lão, Tô Hạo Thần thế mà cũng có lá gan phản kháng. Bất quá dạng này tốt nhất, nếu Ngô Thiên Thắng đã bị triệt để chọc giận, như vậy Tô Hạo Thần hôm nay chỉ sợ sẽ là chết chắc. Phong Liên Nguyệt càng là càng ngày càng sốt ruột, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần cư nhiên như thế xúc động. Hiện tại nếu Tô Hạo Thần đã trải qua phản kháng, như vậy Ngô Thiên Thắng chỉ sợ cũng rất có viện cớ ra tay độc ác. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, đã ngươi không phục quản thúc, vậy lão phu liền tự tay diệt ngươi. Chịu chết đi, Ngô Thiên Thắng lạnh lùng gào thét, cả người đột nhiên vọt lên, hung hăng một chưởng vỗ hướng Tô Hạo Thần đầu. Đáng sợ chân khí sôi trào, nguyên võ cảnh cường giả khí thế khủng bố triển lộ không bỏ sót. Đối mặt Ngô Thiên Thắng công kích, chỉ sợ ở đây không có bất luận cái gì một người có thể thờ ơ, thậm chí coi như cùng là trưởng lão Lôi Bạo, cũng căn bản không thể nào làm được. Nhưng nhường đám người chấn kinh là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì khẩn trương và sợ hãi, ngược lại thủy chung chấn định tự nhiên, phảng phất căn bản không sợ Ngô Thiên Thắng công kích một dạng. Mắt nhìn xem Ngô Thiên Thắng bàn tay, cự ly đầu mình đã trải qua càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng, nói ra, ta muốn xong, địa, diệt, cốc, vô cùng đơn giản sáu cái chữ vừa ra. Phong Liên Nguyệt đột nhiên kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều biến. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc Lôi Bạo, thần sắc đột nhiên biến chấn kinh, mà chung quanh các đệ tử cũng đều nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Thậm chí ngay cả mặt mũi tràn đầy âm tàn La Tú Nhi, giờ phút này đều là sắc mặt hoảng sợ, phảng phất nghe được cái gì khủng bố sự tình. Mà lúc đầu đang tại công kích Ngô Thiên Thắng, là phảng phất giống như gặp quỷ dạng, thế mà bốc lên bị phản phệ nguy hiểm, trực tiếp đem chụp về phía Tô Hạo Thần đầu bàn tay, cho sinh sinh thu hồi lại. Sau đó cả người càng là hư không xoay chuyển, rút lui trở về rơi trên mặt đất. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, thật lâu trầm mặc không nói. Phong Liên Nguyệt nhìn xem càng ngày càng hồ đồ, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Hạo Thần một câu liền làm cho tất cả mọi người đều sinh ra loại phản ứng này. Cái kia địa diệt cốc đến cùng là thứ gì? Lúc này, Ngô Thiên Thắng trên mặt đã trải qua không có bất luận cái gì phẫn nộ. Hắn nhìn xem Tô Hạo Thần, 10 điểm không lưu loát nuốt vài ngụm nước miếng. Tiểu tử, ngươi thật muốn xông địa diệt cốc? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyuincv.com/csi-ton-tsan-dee-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.